Bé nhân ngư cậu ấy siêu ngoan. Chương 30-2. Góc truyện audio.com. Chấm. Điện thoại di động đập vào mặt. Dung Niên đau đến mức chảy cả nước mắt sinh lý. Cậu duỗi tay che lại mặt. Chờ một lúc cảm giác đau đớn mới bớt đi phần nào. Nhưng viền mắt vẫn hơi phiếm hồng. Xoa xoa mặt, rồi dụi dụi mắt. Dung Niên bò ra khỏi giường. Dẫm lên dép lê. Chạy ra cửa. Cửa được mở ra. Lời nói được Lục Cận Ngôn chuẩn bị kỹ còn chưa kịp thốt ra. Đã thấy viền mắt đỏ hồng của cậu. Khóc. Hắn giơ tay lên trước mặt bé con lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Nhíu mày hỏi, tại sao lại khóc? Dung Niên nhìn tên đầu sỏ gây tội tới gõ cửa. Chỉ vào hắn, ngài làm, nếu không đột nhiên gõ cửa, thì cậu cũng sẽ không cầm chắc được di động mà bị rơi vào mặt như này. Lục Cận Ngôn nhìn cậu chỉ vào chính mình. Theo bản năng đoán, nhớ tôi đến phát khóc. Dung Niên nghẹn họng, câu trả lời này cũng cách xa đáp án tiêu chuẩn quá rồi. Nhưng Lục Cận Ngôn đã nói như vậy rồi. Cậu rầm rì một chút, không bác bỏ, đưa người vào trong nhà. Dung Niên khóa cửa lại. Sao ngài lại tới đây? Cậu một bên tiếp tục xoa mặt, một bên hỏi. Lục Cận Ngôn hạ giọng, nói ra lý do được chuẩn bị tốt từ trước. Chìa khóa nhà tôi bị rơi. Không về được nữa, nơi này cách công ty khá gần, cho nên, lời còn chưa nói hết, hai mắt Dung Niên đã sáng lên. Vậy ở đây luôn đi, phòng của em rất lớn, chấm, thêm một người nữa cũng không thành vấn đề. Ban đầu Lục Cận Ngôn còn định bịa ra vài câu, ví dụ như là hắn không vào được cửa là bởi vì hắn vừa thay ổ khóa mới. Đấy là khóa công nghệ cao. Việc sửa chữa rất rắc rối, mà giúp việc trong nhà cũng vừa hay lại nghỉ. Thêm cả, lựa chọn tới nơi này mà không phải khách sạn cũng là do trong người không mang theo tiền. Tóm lại, bất kỳ lý do nào hắn cũng có thể bịa ra được. Chỉ cần Dung Niên cho hắn ở lại. Không nghĩ tới rằng, hắn không cần bịa ra một cái gì. Bởi Dung Niên cũng chẳng thèm hỏi lý do. Ngài có muốn tắm không? Trong nhà Dung Niên không có cái áo ngủ nào mà Lục Cận Ngôn có thể mặc được. Chiều cao cơ thể hai người đều khác xa. Lục Cận Ngôn gật đầu. Nhìn cậu lục tủ quần áo. Nói thẳng, lát nữa tôi quấn khăn tắm ra. Quần áo để thay hắn có mang theo. Chỉ duy nhất không mang theo áo ngủ. Bởi vì hắn phát hiện Dung Niên cực kỳ thích nhìn cơ bụng của hắn. Khi nhìn còn sẽ tranh thủ sờ sờ một chút. Bởi vậy, quên mang áo ngủ là sự lựa chọn hợp lý. Tắm xong, quấn khăn tắm. Khi bước đến cạnh giường, Lục Cận Ngôn vẫn chưa thấy lời mời chủ động của Dung Niên. Nên hỏi thử, có muốn tôi ra sofa ngủ không? Dung Niên đang ngoan ngoan nằm ngay ngắn ở trên giường. Tại sao lại muốn ngủ sofa? Cậu ngồi dậy. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói ra lời mời với Lục Cận Ngôn. Không ngủ sofa quá cứng, lên giường ngủ đi. Lục Cận Ngôn gật đầu, tùy tiện ném khăn tắm lên cái ghế bên cạnh. Sau đó, kéo chăn ra nằm xuống. Sau khi nằm xuống, bé con rất tự giác chui vào lồng ngực hắn. Cơ bụng, quả nhiên, sự chú ý của cậu lại đổ dồn vào cơ bụng hắn. Dung Niên duỗi tay chọc chọc cơ bụng rắn chắc đẹp đẽ của hắn. Trong mắt toát lên cảm xúc hâm mộ. Khi nào cậu mới có cơ bụng rắn chắc như vậy đây? Lại cúi đầu chọc chọc cái bụng nhỏ mềm như bông của mình. Ánh mắt Dung Niên không khỏi hiện lên chút u oán. Thật đáng yêu, đang u oán. Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ. Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Ánh mắt đồng thời đối diện với Lục Cận Ngôn. Lục Cận Ngôn duỗi tay xoa xoa bụng nhỏ của cậu. Trắng nõn, lại mềm mại. Xúc cảm quả thực như ở trên một tầng cao. Dung Niên bị tay hắn xoa tới mức cơ thể dần nóng lên. Nhưng đêm qua với cả sáng nay đều đã làm. Tuy là đang trong kỳ động dục. Nhưng làm nhiều như vậy. Dung Niên cũng không chịu nổi. Vì vậy, cậu dứt khoát nắm lấy ngón tay Lục Cận Ngôn, vùi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực bắn. Dầu dĩ nói, không được sờ, em phải ngoan ngoãn ngủ. Nếu mà sờ nữa, chắc chắn cậu không thể ngủ được. Lục Cận Ngôn, một tiếng, cúi đầu hôn hôn lên tóc cậu, ôm người càng chặt hơn. Hai người không làm cái chuyện tiến thêm một bước kia, chỉ đơn giản ôm nhau ngủ. Nhưng cả hai đều cảm thấy rất ấm áp. Còn bên kia, tự giải quyết vấn đề cá nhân xong, Dung Trì đổi áo ngủ chuẩn bị lên giường. Cuối cùng cũng cầm cái di động bị vắng vẻ nửa ngày lên nhìn xem. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt anh liền tối sầm. Những gì hôm nay em điều tra, tôi biết rõ càng tỉ mỉ nội tình bên trong. Toàn bộ tin nhắn chỉ có mỗi một hàng chữ này, nhưng lại khiến cho Dung Trì không thể không lập tức gọi điện thoại qua. Đầu bên kia bắt máy khá nhanh. Kết nối xong, Dung Trì lạnh lùng nói. Chuyện bên phòng thí nghiệm, anh biết bao nhiêu? Đối phương không trả lời vấn đề của anh ngay, chỉ cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười trầm thấp ấy, nếu vào tai của một cô gái thanh khống nào đó, thì nó sẽ rất động lòng người. Nhưng vào tai Dung Trì, hai chữ thôi, giả tạo, thật giống Lục Cận Ngôn đối thủ một mất một còn của anh. Giả tạo đến mức khiến người ta nhìn ngứa cả mắt. Nói nhanh lên, không nói là tôi cúp máy đấy. Dung Trì không kiên nhẫn thúc giục. Đối phương thu lại nụ cười, đang nói vấn đề đằng trước, y lại như thiếu nợ mà phun ra hai từ. Cháu trai, Dung Trì, để, thật muốn đốt anh ta thành tro. Hít sâu một hơi, trong lòng Dung Trì niệm chú vì Niên Niên, vì Niên Niên, vì Niên Niên. Niệm liên tục 3 lần, rốt cuộc Dung Trì cũng có thể dùng em trai yêu quý để gạt đi lệ ý đang bùng lên trong lòng. Anh nghiến răng nghiến lợi, nhả ra một chữ, nói, nếu tiếp tục rong rong dài dài không chịu nói, sẽ chạm vào giới hạn cuối cùng của anh. Đối phương biết rõ tính tình của anh, chọc giận anh như vậy cũng cảm thấy khá thỏa mãn rồi. Vì vậy, đi vào vấn đề chính. Maen mở một phòng thí nghiệm, mới được phê duyệt hồi tháng 1 năm nay. Mấy năm trước, gã vẫn luôn đi theo giáo sư của gã làm thí nghiệm nghiên cứu này. Nhưng thí nghiệm bị hủy, giáo sư của gã cùng toàn bộ những người tham gia nghiên cứu thí nghiệm, ngoại trừ gã, tất cả đều gặp nạn trên biển, chết không toàn thây. Nguyên nhân có lẽ là do cái thí nghiệm này. Lần này, gã tìm thấy đồ vật giáo sư gã lưu lại, bắt đầu nghiên cứu lại một lần nữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mọi người đều sợ già, sợ chết. Những tên quyền cao chức trọng lại càng sợ hơn. Để được tiếp tục nghiên cứu, Maen đã đặt ra một lời hứa hẹn. Đó là thành quả nghiên cứu của gã có thể làm cho con người lão hóa chậm, kéo dài tuổi thọ. Nghe vậy, Dung Trì lập tức rõ ràng. Tên quyền cao chức trọng là những tên nào? Anh hỏi, dính đến những tin tức mẫn cảm như vậy. Mặc dù là Dung Trì, cũng không dễ dàng điều tra. Nhưng lần này, đối phương vẫn chưa trả lời. Chờ tôi trở về, tự nhiên tôi sẽ nói cho em. Dung Trì, nhớ phải tới sân bay đón tôi đấy. Cuộc trò chuyện kết thúc. Dung Trì nắm chặt di động, giữa hai hàng lông mày nhuốm vẻ nghiêm nghị. Cái tên Maen này, thế mà vẫn là người năm ấy răng lưới bắt cá. Xem ra, anh cần phải nắm chắc thời hiên. Tuyệt đối không được để người này tạo ra bất kỳ một làn gió gì. Ngày hôm sau, thời điểm Dung Niên tỉnh lại, bỗng phát hiện mình giống như xúc tu bạch tuộc, ôm chặt Lục Cận Ngôn. Lục Cận Ngôn cũng tỉnh từ trước, đang dựa vào đầu giường, cầm điện thoại gửi tin nhắn. Nhận thấy động tĩnh phát ra từ cậu, Lục Cận Ngôn mới cúi đầu. Tỉnh, hắn nói, đặt điện thoại qua một bên, xoa xoa mái tóc hỗn độn vì mới ngủ dậy của cậu. Có phải bị tôi đánh thức hay không? Dung Niên lắc đầu. Không phải, cậu ngủ đủ giấc sẽ tự động tỉnh. Nghĩ lại động tác vừa của Lục Cận Ngôn, Dung Niên nhíu nhíu hàng lông mày, ôm cánh tay của hắn, hỏi, vừa rồi ngài đang nói chuyện phiếm với người khác à? Hơn nữa, vừa mới sáng sớm tinh mơ đã tán gẫu với khác. Lục Cận Ngôn nghe ra câu nói của cậu mang hàm ý, động tác trên tay khẽ dừng. Sau đó, hắn giải thích, đúng là nói chuyện phiếm với một người. Nhưng mà đấy là anh họ của tôi. Y bảo tôi tra xét chút chuyện. Ngày hôm qua tôi nói với y là tôi đã tra ra một số thứ rồi. Vậy mà hôm nay y vẫn thúc giục tôi. Bảo tôi tìm kỹ hơn nữa. Nhắc đến vấn đề này, Lục Cận Ngôn bỗng cảm thấy hoang mang. Trong trí nhớ, anh họ của hắn chưa bao giờ nghiêm túc nhờ hắn chuyện gì. Đây là lần đầu tiên Dung Niên nghe được. Hóa ra là ngài ấy đang nhắn tin cho anh họ. Cảm xúc nhỏ nháy mắt liền không còn. Vậy ngài còn muốn tiếp tục nhắn chứ? Cậu hỏi. Không, nhắn xong rồi. Lục Cận Ngôn lại nằm xuống, để cho Dung Niên gối đầu lên cánh tay của hắn. Hắn cúi đầu xuống, cách mặt Dung Niên, càng lúc càng gần, gần đến mức chóp mũi của hai người cũng đã chạm vào nhau. Dung Niên nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt, chỉ cảm thấy mỗi trái tim đang đập thình thịch. Quá phạm quy rồi, mới sáng sớm mà Lục Cận Ngôn đã cố ý quyến rũ cậu. Dung Niên chịu không nổi sự cám dỗ, chụt một tiếng hôn lên khuôn mặt tuấn tú ngay trước mắt. Hôn xong, cậu còn không biết xấu hổ mà than thở, em không phải cố ý muốn hôn đâu. Tại ngài cách quá gần em đấy. Vì vậy, Niên Niên là bị ép giờ trò lưu manh. Cậu rất vô tội. Lục Cận Ngôn nhướng mày, thấp giọng nói, em cũng cách tôi rất gần. Vừa dứt lời, hắn nâng khuôn mặt nhỏ của Dung Niên lên, cũng muốn hôn một cái. So với nụ hôn chụt chụt như con gà mổ thóc của Dung Niên, nụ hôn Lục Cận Ngôn mãnh liệt hơn nhiều. Kết thúc nụ hôn, không hiểu sao lại khiến cho bé con hồng hết cả khóe mắt. Chờ đến khi hai người rời giường, thời gian mới hơn 8 giờ. Dung Niên nhìn hắn mặc hoàn chỉnh tây trang, ánh mắt không rời khỏi người hắn dù chỉ một ly. Hôm nay em muốn làm gì không? Lục Cận Ngôn một bên thắt cà vạt, một bên hỏi cậu. Dung Niên suy nghĩ một lúc, đi mua đồ. Cậu muốn mua tất cả những thiết bị cần dùng về. Càng sớm càng tốt, nơi này có rất nhiều phòng trống. Đến lúc đó, chọn một căn phòng trống là có thể làm thành một cái phòng thí nghiệm rồi. Muốn mua cái gì? Lục Cận Ngôn tiếp tục hỏi. Cứ nói với tôi một tiếng, tôi giúp em mua. Dung Niên lắc đầu, cậu chỉ vào tấm thẻ ở góc bàn. Anh hai đưa tiền rồi. Tấm thẻ kia là Dung Trì chuyên môn chuyển vào cho cậu. Số dư rất lớn, nhưng mà, ngày thường Dung Niên không biết dùng vào việc gì. Cậu lại không hay ra khỏi cửa, không tiếp xúc với người lạ. Tất cả những thứ cần dùng trong sinh hoạt, trong nhà đều đã mua đủ. Vì vậy, tiền ở trên tay cậu, nhưng cậu lại không biết tiêu vào đâu. Lục Cận Ngôn vẫn tiếp tục kiên trì, nói đồ vật cần mua với tôi, để tôi mua giúp em. Hắn vừa đột nhiên nhớ ra, ở cùng Dung Niên mấy ngày rồi nhưng một món quà tử tế cũng chưa tặng được cho Dung Niên. Dung Niên vẫn muốn cự tuyệt, nhưng thái độ Lục Cận Ngôn lại vô cùng bướng bỉnh. Nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn nhất quyết phải mua đồ cho cậu. Không còn cách nào khác, Dung Niên cũng chỉ đành đem những đồ cậu muốn mua, nói ra cho hắn, bàn thí nghiệm, bình chữ khí. Bình kíp, evaporating disease, tạm dịch, bát bay hơi. Cậu nói một tràng dài. Nếu mà viết xuống giấy, có khi phải hết cả một mặt. Nói xong dụng cụ, lại tiếp tục nói về dược phẩm hóa học cần dùng. Lục Cận Ngôn càng nghe càng cảm thấy sai sai. Chờ đã, hắn ngắt lời những thứ hắn nghe không hiểu. Nhưng nghe qua hắn đã biết. Đối với Dung Niên những thứ kia có chút không an toàn. Niên Niên, em có thể nói cho tôi biết, em cần những thứ này để làm gì được không? Dung Niên nhìn hắn, sau đó tự nhận là rất hàm xúc nói. Làm một ít sản phẩm thuốc nổ, chỉ một ít thôi, thêm cả một số vật hơi nguy hiểm. Cách chương.